Chương 556, Tạ Phong. Khai Tông lập phái nghe hiểu được Tạ Thượng ý tứ trong lời nói, Hồng Tảo chấn kinh đến cằm đập đến mặt đất. Nàng tính huống gì, trong lòng sẽ không điểm số sao một cái kiếp trước máy móc vẽ bản đồ mới tu đạt tiêu chuẩn tay tàn, kiếp này giới hội họa tông sư cái này vui đùa có chút lớn. Trọng yếu nhất là nàng cũng không thương đẹp quá thuật, rất ít viết, liên quan tài nghệ trình độ cũng không cao. Có thể hoàn thành cái này bức tử đăng đồ hoàn toàn là vì cho Tạ Thượng kinh hỉ, không có cái gì khác ý nghĩ nàng thanh danh dĩ nhiên khá lớn, không đáng cho mình bộ họa sĩ nhân thiết, gia tăng tinh thần gánh nặng. Không về phần đi Hồng Tảo chủ tính đáng nói từ mới nói, ta cái gì nước bình lao ra đều biết từng cái sáng nay mới cho ta hoa ngựa xuất sư, sơn thủy đó là ngay cả môn đều không sở. Có thể vẽ ra cái này cái gì gần xa hơn tiểu cao xa ý, hoàn toàn là mèo mù gặp chuột chết nhất không phải lao ra nói cho, chính ta đều không biết ta còn dùng lên núi nước kỹ xảo phốc nhất Tạ Thượng vì Hồng Tảo ngay thẳng cho cười, lấy quyền đâm vào mũi cười nói, tuy rằng ngươi nói là tình hình thực tế, nhưng là không cần tự coi nhẹ mình. Thương ngôn nói, có tâm ngã hoa hoa không thành, vô tâm sắp liêu liêu dở bóng. Ngươi này trương tử đằng lại là họa tiền nhân sở chưa họa, nguyên sư phó thu văn rộng gặp, hắn vừa nói như vậy ngươi tiện lợi được đến hôm nay chậm, ngươi và nhi tử đều mệt một ngày, ngược lại là nhanh chóng nghỉ ngơi a mắt thấy Tạ Thượng chuyển đề tài, mà đem tay đắp đến bụng của mình thượng, Hồng Tảo liền không nhắc lại từng cái bởi vì đãi khách. Đã vắng vẻ tiểu gia hỏa hơn nửa ngày. Thừa dịp trước khi ngủ điểm ấy nhàn rỗi được trấn an hậu viện thu thập xong, Hồng Tảo Phương cùng Tạ Thượng thương lượng chuyển đi hậu viện sự tình. Tạ Thượng cau mày nói, ngươi hiện mang thân thể, như thế nào có thể dịch giường cái này nếu là bị thương thai khí nhưng làm sao là tốt như vậy, ngươi làm cho người ta đem cánh đông viện thu thập đi ra, bố trí tốt. Nương nhất quán thông tình đặt lý, sẽ không so đo tới gần sinh sản. Đầu hồi làm nương Hồng Tảo nội tâm ngày càng khẩn trương, gặp chuyện không khỏi có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng từng cái rất nhiều lúc trước không cho là đúng mê tín hiện cũng trở thành cứu mạng rơm đồng dạng vội bắt không thả. Nàng nghe Tạ Thượng nói như thế, liền không có cự tuyệt, mà là do dự hỏi, như vậy được không? Tạ Thượng nghĩ một chút nói, ta đây tại trong thư để ra một câu vì thế Hồng Tảo sẽ không nói. So với bình an sinh sản, Hồng Tảo cảm thấy vạn sự đều phải làm cho đường. Nàng bà cho dù sinh khí, vậy cũng phải chờ nàng đem con sinh xuống dưới sau lại nói. Ngạn ngữ nghề nông nói nửa tháng 7, đông hái xuống nhìn một cái. Từ 15 tháng 7 bắt đầu đông ngắt lấy, tại tiến vào 8 tháng sau đạt tới cao trào từng cái trước tiết liền đã hái ra năm rồi sản lượng, mà còn là một chờ xương trước hoa. Mà ly xương hàng còn có hơn nửa tháng, nói cách khác còn có thể lại thu gần nửa tháng xương trước hoa cùng nửa tháng xương sau hoa. Xương sau hoa tuy nói chỉ là nhị đẳng hoa, phẩm chất kém chút, phượng không được sợi nhỏ, dệt không được vải mịn, nhưng dệt sợi thô thổ vải, sấn bông lót áo miên hải tại nông hộ mà nói đã là thượng thượng. Phải biết nông hộ thu xúc đông khi liền cuối kỳ cảnh cây thượng chưa thành thục bóc đào hoa, sinh trưởng trên đường chết cứng cương đào hoa đều không buông tha nhất nhất cháo một cơm, làm tư đến ở không dễ, nửa điểm nửa sợi, hàng niệm vật lực duy dằn cũng không phải một câu lời nói xuông. Mà là vô số nông dân sinh hoạt hiện thực hình dung. Nhìn đến Cẩm Y Liễu vệ mật thám đưa tới tin tức tốt, Hoàng Đức Đế tâm tình phấn khởi tới cực điểm, phân phó Lý Thuần nói, Tạ Thượng tức phụ không phải mang thai hài tử tại nôn mẹ sao ngươi đem cái này nam diện vào mật quýt mật dữu, Tây Bắc tới đây mật dưa nho bán chút cho Tạ Thượng. Nghe vậy Lý Thuần khỏe miệng không tự chủ rút thoáng chịu, lòng nói Tạ An Nhân đều nhanh sinh. Còn hại cái gì thích ra bất quá nôn nọe là hậu cung nương nương nhóm yêu sủng thủ đoạn từng cái phạm là cung phi có thai không khỏi là xuyên qua từ đầu đến cuối nôn nọe. Đây là bệ hạ cùng thái y y viện đều hiểu trong lòng mà không nói công khai bí mật từng cái chỉ không nghĩ năm rộng tháng dài liền bệ hạ mình cũng quên. Bất quá đây đều là việc nhỏ, Lý Thuận thầm nghĩ, không ngại đại tiết, hắn một cái thái giám cũng không tiện nói thêm, liền miệng đáp ứng từ đi an bài. Là này ngày tiền môn đường cái bảo thành cửa hàng bạc trịnh trưởng quỹ cùng đông trực môn ngoài triệu gia nội thất cửa hàng các phái hỏa kế đến nói cho hiển vinh nói trong tay có trong cống ngoài trái cây hỏi muốn hay không. Kia tất là được muốn a hiển vinh lòng nói, nhà hắn chủ tử yêu nhất ăn bưởi hắn đang lo không mua đâu. Mà thái thái cũng đang vì không tốt trái cây cho mạnh mộ phần làm trung thu quà tặng trong ngày lễ mà phát sầu. Mà trong phủ kế tiếp việc vui liên tục, thái thái, thân gia láo gia. Thái thái muốn tới, tiểu thiếu gia sau khi sinh tắm 3 ngày, trăng tròn, trăm ngày, lại còn có đồng chí năm lễ cùng với tháng riêng mời khách, đều không thể thiếu mới mẻ trái cây. Bưởi, mật dưa kinh bày, hảo hảo thu, ăn được tháng riêng đều không xấu. Hiển Vinh chạy tới cùng Tạ Thượng đề ra một tiếng. Tạ Thượng hiếu tâm khẽ động lời nói, bưởi mật dưa được bảy mấy tháng, ngươi đi nhìn, chọn kia kinh bày hơn mua chút phái người đưa đi tế nam cùng gia hương cho ta cha, còn có ta ra cùng lao thái gian đếm thử. Hiển Vinh lĩnh mệnh mà đi, sau đó từng nhóm kéo trở về tứ xe trái cây, thiểm tây mật dưa, thạch liệu, phúc kiến mật dữ, tứ xuyên cống kết, chiết giang mật lôi, an huy, hoa hồng, tây vực tuân đảo dưa Mỹ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mắt thấy cho mạnh ra đáp lễ có tin tức, Hồng Tảo yên tâm. Làm cho người ta từ giữa lấy ra kinh bày chịu đựng thả trang nhị xe, tính toán an bài thưởng tùy cho tế nam, chi thủy thành đưa đi từng cái lộ trình xa xôi, đi một chuyến không dễ dàng. Hồng Tảo là cái thật tâm người, cảm thấy không tốt gọi trưởng bối bạch gánh chịu an hiếu kính trái cây thanh danh cho nên đều nhưng xe trang. Trang hảo xe, Hồng Tảo nghĩ mạnh huy cha tại phía nam chức vị, phía nam chu tử tất là không thiếu. Liền lấy tây bắc sinh mật dưa cùng nho các một giỏ thêm mặt khác tiết trung thu lễ phái thụ lâm thải họa cho mạnh gia đưa đi, sau đó lại các dạng chọn một ít chứa đầy một giỏ cho vân gia, nguyên gia, chu gia đưa đi cho trúc, ngựa, tiết, văn, ngải chờ người ta thì chính là lớn nhỏ không đợi rổ. Chu thị thu được tạ gia lễ sau, vừa thấy có hiếm lạ mật dưa cùng nho, liền phái người đi nói cho mạnh huy hỏi đáp lễ. Mạnh huy không nghĩ tạ thượng có thể lấy được hiếm lạ cống quả, nghĩ lại liền hiểu được là hướng bên trong có khác người đang bán tạ thượng đích tốt, lập tức báo động chuông đại trấn, trả lời chờ dạng hồi hắn là không tốt cùng tạ thượng đi được quá gần, nhưng hắn càng không thể nhường trong kinh những người khác nhanh chân đến trước. Hắn không dễ dàng bán tạ thượng ba cái nhân tình, tất là phải đem phần nhân tình này lâu dài đi xuống. Chu thị nghe hạ nhân hồi bẩm sau chưa phát giác bĩu môi. Lòng nói còn không phải được lễ thượng vãng lai sao phân phó người lấy một giỏ hoàng phi cống cam cùng một túi vải long nhãn sấy khô làm đáp lễ không để cập tới. Thiết hoàng thương nhìn đến tạ gia đưa tới cống quả tuy nói trọng lượng hữu hạn, nhưng dạng tính ra lại là không ít, thiên nam địa bắc không chỗ nào mà không bao lấy, cho thấy phải có chính mình con đường, không khỏi cùng mạnh huy đồng dạng tâm sinh cảnh giác từng cái hắn đồng hương. Như thế nào có thể gọi những người khác vượt qua hắn đi. Sau đó Tiết Hoàng Thương lấy một hộp trong làm tuyến hoa cùng một hộp tô tú bổ tử làm đáp lễ tạ thượng điếc yêu cam quýt loại hoa quả, ra đến xem đến cái này. Rất nhiều chỉ nghe kỳ danh mà mạt nếm này vị bưởi cam quýt liền cùng con chuột rơi vào vại gạo đồng dạng vui vẻ nói, cái này trong kinh sinh ý tất cả đều là nhân tình, ai dám nghĩ cái này châu đáo cửa hàng cùng nội thất cửa hàng còn kiêm bán trái cây đâu. Hồng Tảo cười nói tiếp. Đúng a, sau đó đem cho trưởng bối lễ cùng với các gia đáp lễ nói cho một lần tạ thượng vừa ăn vừa nghe, nghe xong mới nói, mạnh gia đưa làm quả vải sấy khô quế đồ tất là tốt, ngươi lưu ra cho nương cùng nhạc mẫu làm lễ. Phần, thưa ngươi thật tốt thu lưu lại ở cứ dùng. Hồng Tảo gật đầu xưng là. Quả vải sấy khô cùng long nhãn sấy khô đều không phải làm cơm ăn đồ vật, nàng ở cứ có cái 3 năm lần cân liền đủ rồi, mạnh gia lại đưa có hơn 10 cân. Ra đưa hoa cỏ cùng tô tú ngươi lấy đến ta nhìn xem. Tạ thượng lại nói. Hồng Tảo gọi người lấy đến, tạ thượng nhìn sau nói ra, cái này hoa cũng là mà thôi, cái này bổ tử, cũng là chúng ta làm quần áo muốn dùng. Ngươi mà dùng đi việc này trong lòng ta có tính ra, chờ 2 ngày gọi Hiển Vinh đi tắt ra trong cửa hàng vòng vòng, thu mua chút nhà chúng ta dùng tơ lụa vải vóc cũng chính là. Nhân tình này tốt còn ngại chính về nhà, nô thị đem Hồng Tảo đưa lễ lấy cái nam nhân nhìn. Cảm thán nói ngươi nhìn chúng ta ra hương mật dưa, cũng không biết tạ thái thái từ nơi nào có được. Cái này đầu tranh nhưng so chúng ta bản địa trưởng còn lớn hơn nhưng có tiền, ngại chính lắc đầu, trong kinh cái gì không có tốt nhất trồng trọt ra tới tốt nhất trái cây từ trước đều là tiến thượng cống phẩm cùng quan địa phương định bợ thượng cấp quà tặng trong ngày lễ. Đại thượng là có tiếng có tiền, sẽ tiêu tiền, có người đi bọn họ đường đổi chút tiền sử cũng là có nguyên lai like là cái này nguồn gốc nô thị hiểu. Sau đó hỏi, lao ra, kia tạ ra đưa chúng ta cái này một dầu cần phải lưu lại đi lễ không cần ngại chính cự tuyệt nói, làm chúng ta như vậy đi lễ chu trưởng viện cùng nguyên sư truyền, đại thượng tất là đã đưa, mà cái này nửa điểm cũng không đáng đi cửa sau đi bán. Liên lưu lại chúng ta quá tiết ăn đi. Tạ tử an thu được trưởng tử đưa tới một xe trái cây, nhịn không được cùng tầm phúc cảm thán nói, chân chính là người có phúc không cần bận điệu, nhìn một cái thiên hạ này trái cây nhưng còn có hắn không đủ ăn, không chỉ vận làm quan so với hắn tốt, liền có lộc ăn đều mạnh hơn hắn, thật là không có tính khí. Tạ Phúc mím môi cười nói, lao ra đây là khen chính mình đầu thượng lao ra hiếu tâm, nhưng có thứ tốt còn không phải đều trước kính lao ra. Nghe vậy Tạ Tử An mới vừa thuận khẩu khí, hừ một tiếng nói, cũng không biết lúc này lại tốn bao nhiêu tiền có thể hay không lại bị ngự sử đài vạch tội. Nhìn một cái lúc này mới nhập sĩ bao lâu liền bị vạch tội vài lần, Tạ Phúc tốt ngôn khuyên nhủ, tục ngữ nói có tâm tính vô tâm. Trước thượng lao ra bị vạch tội bà là có tâm người tính kế, trách không được thượng lao ra. Giống năm nay thượng lao ra có đề phòng, quan này không phải liền làm được bốn bề yên tĩnh sao, mà mắt thấy lại có kiện đại công lao. Nghe được công lao hai chữ, Tạ Tử An cuối cùng không nín được nở nụ cười, cùng Tạ Phúc nói, ta cái này đại cháu trai tuy nói tới chậm chút, nhưng thật là cái có phúc khí. Tên ta đều nghĩ xong, liền gọi Phong, Tạ Phong. Phong Tạ Phúc vừa nghe lập tức thay phiên tiếng trầm trồ khen ngợi, tốt tên rất hay, Phong người từ sinh, trên dưới đặt cũng cho nên dịch Phong quẻ vân, Phong người, nhiều đại chi danh, doanh chân chi nghĩa, tài nhiều đức đại, cho nên vị chi Phong. Vì thượng thượng quẻ kia nhất định Tạ Tử An có chút ít vị sắt sờ sờ cảm, lòng nói hắn suy nghĩ hồi lâu tên, có thể kém Vân Thị nhìn đến nhi tử đưa tới trái cây, cũng nhịn không được cười nói, mới nói ta mang chút trái cây đi qua, không nghĩ lại là thượng nhi cùng hắn tức phụ trước cho chúng ta đưa đã tới. Cái này cái gì dưa như thế nào ra thượng, cái này rất nhiều vướng mắc, đây là Tây Bắc mật dưa, Tạ Tử An mỉm cười hồ đánh nói, bên kia báo các đại, cái này vỏ dưa nhìn xem liền thô ráp. Không kịp chúng ta Giang Châu dưa Mỹ vỏ trái cây tinh tế tỉ mỉ, bất quá có thể gọi nhi tử tức phụ từ xa đưa lại đây, nghĩ đến hương vị hẳn là không kém. Cắt một cái đến nếm thử nha đầu tẩy dưa đưa tới, Tạ Phúc rửa tay sau thân lấy đao đến cắt. Một đao hai nửa, lộ ra bên trong chanh màu đỏ thịt dưa ruột dưa, Tạ Tử An lập tức cười nói, cái này nhan sắc ngược lại là nét đẹp nội tâm, nhìn xem so chúng ta Giang Châu dưa Mỹ tươi sáng ăn ngon. Tạ Phúc lấy đao cạo xuống ruột dưa. Cạo đi hẳn dưa, thân nâng cho Tạ Tử An. Người bình thường ăn dưa Mỹ sợ tiêu chảy đều không ăn ruột dưa, nhưng Tạ Tử An thị ngọt, liền yêu ruột dưa kia khẩu nhu ngọt, cũng không chịu ném nói đến liếc quái, Tạ Tử An ăn ruột dưa chưa từng tiêu chảy. Tạ Thượng là hắn một tay nuôi lớn, học theo, ăn dưa Mỹ cũng là muốn ăn ruột dưa, Tạ Dịch cũng là như thế. Lấy muỗng bạc lấy một ngụm đưa vào miệng, Tạ Tử An biểu tình lập tức cứng đờ, Vân Thị thấy thế lập tức quan tâm hỏi, lao ra. Làm sao không có việc gì, Tạ Tử An nuốt xuống miệng ruột dưa, theo bản năng liếm liếm môi mới nói, cái này ruột dưa quá ngọt, ngọt được cùng mật dường như. Dính ngoài miệng cũng là. Tạ Phúc, ngươi cắt khối dưa đến ta nếm thử có thể làm cho nam nhân từ bỏ ruột dưa. Vân Thị Long nói, cái này mật dưa đến cùng có nhiều ngọt, cầm lấy Tạ Tử An bỏ lại thìa. Vân Thị nếm một ngụm, sau đó liền cảm thấy cùng không vi uống một ngụm man dường như. Cái này dưa. Vân Thị buông xuống thìa nói thầm nói, gọi mật dưa thật là danh phủ kỳ thực. Tạ Phúc theo lời cắt thịt dưa đến, Tạ Tử An nếm một khối sau lập tức gật đầu nói, ăn ngon, cái này dưa vừa giòn vừa ngọt, hơi nước cũng mới, so chúng ta Giang Châu dưa Mỹ ăn ngon nhiều, không hổ là cống phẩm. Hắn lại không muốn ăn ruột dưa, con trai của hắn con dâu không phải bình thường hiếu thuận.